Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711, chương 712, song song né tránh. Giống những quý tộc này, cái gì ăn cơm, có thể sẽ giảng cứu cái gì bộ đồ ăn trừ độc bao nhiêu lần. Còn có đủ loại nhiệt lượng a, dinh dưỡng cân đối cái gì a. Mà Đường Tiểu Cách nấu cơm làm đồ ăn cũng không có chú ý nhiều như vậy. Nguyên liệu nấu ăn rửa đến sạch sẽ, bộ đồ ăn rửa sạch sẽ trừ độc, liền trực tiếp vào tay làm. Bình nước, giữ ấm bình cũng là vừa mua. Tuy nói Đường Tiểu Cách nhất định sẽ xử lý sạch sẽ, nhưng chưa chừng một chút tương đối bệnh thích sạch sẽ, rùa lông người sẽ có tâm lý chán ghét. Rất nhanh, Lê Bắc Niệm cái nghi vấn này liền được Đường Tiểu Cách trả lời. Đường Tiểu Cách nói, không biết a, hôm qua ta không phải cũng cho hắn đưa canh xương hầm sao? Người ta uống đến sạch sẽ, Will vẫn rất cao hứng, để cho ta không bận rộn cho hắn nấu một chút. Vừa nói, Đường Tiểu Cách thanh âm liền nhỏ xuống tới. Nói, người này vừa nhìn liền biết là đặc biệt có tiền, đặc biệt giảng cứu, cho nên ta làm thời điểm cũng đặc biệt chú ý. Dù sao cái này tiền thuốc men cùng xe phí sửa chữa hắn đều nếu không dùng ngươi bồi. Ta phải cho hắn hảo hảo làm chút bổ ăn một chút, cũng coi là cảm tạ người ta. Vì sao không cần bồi? Mục Tây thần hình như có không vui, có chút nhíu mày, xem ra chúng ta làm sai chuyện, nên bồi. Đường Tiểu Cách nghe nói như thế, tức giận đến dậm chân. Người người ngốc thế, người cho rằng ngươi công ty lớn thì ngon à. Nhiều tiền như vậy, xe tăng thêm cái gì đó loạn thất bát tao dày vò phí tổn. Nói ít cũng phải mấy triệu đi, có tiền cũng không phải như vậy hoa. Tiền này đối với hắn đến bất quá chín châu mất sợi lông. Điểm ấy tiểu tiền, bọn họ mới không để vào mắt đâu. Lê Bắc Niệm nghe được mấy phần manh mối, nhịn không được bên mặt hướng nàng nhìn lại, nói, mẹ nuôi, người có biết hay không cái kia ni khoa? Đường Tiểu Cách nghe vậy, không biết là vô tình hay là cố ý, ánh mắt né tránh tránh đi, nói, sao có thể nhận biết a? Người ta người thế nào? Ta là như thế nào nhân vật? Có thể quen biết sao? Ta đây không phải đoán nha. Hắn tùy tiện một câu, cái kia Uy hận không thể đem trên trời ngôi sao đều hái xuống cho hắn. Không phải loại kia đại gia tộc, có thể nuôi không ra dạng này quản gia đến. Lê Bắc Niệm cảm thấy là lạ, lại hỏi, loại kia đại gia tộc, mẹ nuôi, người biết à? Đường Tiểu Cách khẽ trao mày, rất nhanh liền trừng mắt, lý trực khí tráng nói, trên tivi đều như vậy diễn. A, Lê Bắc Niệm giống như là tiếp nhận rồi lời giải thích này. Ánh mắt phiêu hốt rơi xuống Mục Tây Thần trên người. Đã thấy Mục Tây Thần ánh mắt càng ngày càng am hiểu sâu. Nhìn xem Đường Tiểu Cách, đen kịt thâm thúy con người phảng phất hai vòng vòng xoáy. Một lời khó nói hết màu mực. Lê Bắc Niệm cứng cổ ngồi ở trên giường, trông thấy Mục Tây Thần ánh mắt này, trong lòng tựa hồ âm thầm đã nắm chắc. Có thể cũng không nói ra đến, mà là lại hỏi Đường Tiểu Cách, mẹ, người nói người trước đây quen biết một cái gọi ni khoa ngoại quốc bạn bè. Hắn họ gì? Ta làm sao biết họ gì? Đường Tiểu Cách quay lưng đi, đem bình nước lấy ra. Ta lại không là người ngoại quốc, có thể không nhớ được phức tạp như vậy dòng họ. Ta cho bọn hắn đưa cơm đi. Dứt lời, liền đã đi ra cửa. Đường Tiểu Cách sau khi rời khỏi đây, còn thuận tay khóa cửa lại. Lê Bắc Niệm tổng cảm thấy Đường Tiểu Cách giống như có chút lạ trách, giống như là đang né tránh chủ đề. Lê Bắc Niệm ánh mắt rơi xuống Mục Tây Thần trên người, nói ngay vào điểm chính, người có biết hay không cái kia ni khoa? Mục Tây Thần nguyên bản đang thất thần, nghe nói như thế, lắc đầu, không biết, người khẳng định nhận biết. Lê Bắc Niệm chắc chắn, ta cảm thấy hắn giống như cũng nhận biết ta. Lần đầu tiên trông thấy ta thời điểm, ánh mắt có chút kỳ quái. Mục Tây Thần ánh mắt run lên. Chỗ nào kỳ quái? Giới thiệu chuyện, http